Giả kết hôn xong tôi đem con chuồn lẻ. Chương 53, tiểu tử thối, biết ngay là toàn học mấy cái hư hỏng. Cốc truyện audio.com, sau đó tâm tình Nguyễn Khả Hạ cứ lộn tùng phèo cả lên, trình độ đã gà lại càng thêm gà. Lê Thiêm gần như gào vào mic bảo cậu ngồi núp ở thác nước, đừng có mà đi ra, fan đều cười ha ha ha ha. Giờ đây cả thế giới đều biết cậu không biết chơi game rồi. Nhưng mà Nguyễn Khả Hạ nào có tâm trí đi lo lắng mấy chuyện này. Trong đầu cậu lúc này toàn là câu hỏi tại sao lúc nãy Phó Hàn Xuyên lại nói thế. Thực sự lúc ấy cậu sợ lắm luôn. Anh ấy biến thái quá đi. Nguyễn Khả Hạ không thể nghĩ nổi tại sao anh ấy lại tự dưng nổi thú tính lên. Bây giờ cậu thực sự đã cống hiến thân mình cho đội địch rất nhiều rồi, rồi lát nữa lại phải cống hiến trên giường nữa cơ. Đến giờ đi ngủ, Nguyễn Khả Hạ căng thẳng cuộn tròn trong chăn. Mặt Phó Hàn Xuyên không cảm xúc tháo tung chăn ra, lên giường. Nguyễn Khả Hạ đạp anh, ai cho anh lên giường. Phó Hàn Xuyên không nói gì, túm lấy chân cậu. Nguyễn Khả Hạ căng thẳng đến cả lăm, anh muốn làm gì? Bây giờ anh to gan lắm rồi đấy. Phó Hàn Xuyên dùng đầu gối tách hai chân Nguyễn Khả Hạ ra, rồi giữ tay cậu lên trên đỉnh đầu. Không phải bình thường em toàn gọi anh là chủ tịch bá đạo à? Người như anh thích dùng sức mạnh để cưỡng ép đấy. Nguyễn Khả Hạ người thấy mùi nguy hiểm, bắt đầu hốt hoảng, rốt cuộc anh bị làm sao thế? Cậu cứ dãy dụa như thế khiến cho mắt Phó Hàn Xuyên tối sầm lại, bổ nhào xuống hôn vào cổ và xương quai xanh của cậu, vừa hôn vừa nói, Lý Bạch ca ca. Nguyễn Khả Hạ nghĩ tổ sư thị lực cấp diều hâu, chữ bé như con kiến mà cũng tia được. Đấy là chiến lược trong game, đừng có nói là anh ghen đấy nhé. Đồ hẹp hòi, động tác của Phó Hàn Xuyên không hề dừng lại, em chưa bao giờ gọi anh như thế. Thế mà ghen thật luôn ạ. Nguyễn Khả Hạ câm nín, em gọi anh là Phó Hàn Xuyên, anh không thích à? Cậu mà thích ai thì càng thích gọi cả họ cả tên người đó. Thích, nhưng thi thoảng cũng muốn nghe gọi kiểu khác, anh muốn, hơi thở Nguyễn Khả Hạ đứt quãng, anh, biến thái, sau đó Phó Hàn Xuyên từ từ tra tấn Nguyễn Khả Hạ, bắt cậu phải gọi đủ kiểu xấu hổ. Ban đầu Nguyễn Khả Hạ còn đạp chân phản kháng, sau đó chẳng còn hơi sức đâu mà phản với trả kháng. Cậu chỉ có thể vểnh mông lên, vô lực nằm sấp trên giường, anh muốn cậu gọi thế nào thì cậu gọi bằng hết. Phó Hàn Xuyên thỏa mãn rồi, nhưng mà Nguyễn Khả Hạ bị tàn phá vô cùng thảm khốc. Toàn thân đầy dấu lốm đốm, còn bị làm đến mức vừa kêu vừa khóc, cổ họng thì khô đét khàn đặc. Dù đi biểu diễn vừa nhảy vừa hát cũng chẳng mệt thế này. Sau khi kết thúc, Nguyễn Khả Hạ cảm thấy từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều toàn là mùi của anh. Cậu thều thào, Phó Hàn Xuyên, anh đúng là cái đồ biến thái. Mặc quần áo thì thư sinh nho nhã, cởi ra rồi thì như quái thú sổng chuồng, không biết thế nào là giới hạn. Phó Hàn Xuyên ôm cậu từ phía sau, anh là biến thái. Trong lòng Nguyễn Khả Hạ thầm cười ha ha, sao giờ thì nghe lời thế? Sao lúc nãy thì lại chẳng nghe lời? Giả vờ là giỏi, cậu càng nghĩ càng tức, nghiến răng ken két, biểu hiện không tốt, trừ điểm. Phó Hàn Xuyên trầm mặc một hồi, thực ra là đã, Nguyễn Khả Hạ có linh cảm không lành, đã làm sao cơ? Là thật rồi, Nguyễn Khả Hạ nghệt mặt ra, anh tự làm thành thật á? Anh dám làm trước báo sau à? Từ bao giờ thế? Phó Hàn Xuyên vùi mặt vào cổ Nguyễn Khả Hạ, hít nhẹ mùi cơ thể của cậu, hôm nay. Nguyễn Khả Hạ, góc truyện audio.com. Trợn tròn mắt, nhưng mà một mình anh lấy giấy chứng nhận á? Phó Hàn Xuyên, chỉ là nhập vào hệ thống thôi, gọi một cuộc điện thoại là được. Nguyễn Khả Hạ hất cánh tay của Phó Hàn Xuyên ra, đanh mặt lại, em giận rồi. Một tuần, không, một tháng đừng có nghĩ đến chuyện được lên giường. Phó Hàn Xuyên lại ôm cậu vào lòng, nghe anh giải thích đã. Nguyễn Khả Hạ, anh giải thích đi, xem anh giải thích có ra hoa ra cỏ gì không? Phó Hàn Xuyên nói, phóng viên phỏng vấn em là do bên Vân Đằng thuê, bọn chúng định bôi đen em. Phó Hàn Xuyên nói mỗi thế thôi, nhưng Nguyễn Khả Hạ đã hiểu rồi. Màn phỏng vấn này chỉ là bước dạo đầu. Trước hết là cho phóng viên phỏng vấn, để dẫn dụ cậu nói ra mình có đang yêu đương hẹn hò không, rồi sau đó mới tung ảnh của cậu và Phó Hàn Xuyên ra để vả vào mặt cậu, nói là cậu lén lút yêu đương, giả vờ độc thân để lừa gạt fan. Nhưng Nguyễn Khả Hạ không bị mắc bẫy, cậu biết mình sẽ bị bôi kiểu gì. Thế nào cũng là bảo cậu bán thân, được bao dưỡng đại loại vậy. Hơn nữa nói đến chuyện gia đình cậu phá sản cũng là một viên gạch quan trọng để ném cả tòa thành vào cậu. Suy cho cùng, ban đầu Nguyễn Khả Hạ còn gánh trên lưng một món nợ khổng lồ, nếu không có người giúp đỡ thì làm sao có chuyện trả hết nhanh như thế. Đúng như dự đoán, Lục Đình Hạo đã giở mọi thủ đoạn để lôi cậu xuống bùn. Đúng là ghét hết phần thiên hạ. Nguyễn Khả Hạ lại nghĩ, phát hiện ra điểm kỳ cục, nhưng mà chuyện này liên quan gì đến việc anh làm trước báo sau. Phó Hàn Xuyên nói, Vân Đằng định ngăn em nhận giải. Giải thưởng uy tín nhất trong làng âm nhạc Trung Quốc là giải thưởng bài hát vàng. Giải này được đánh giá vô cùng khắt khe, không chỉ đánh giá chất lượng bài hát mà còn đánh giá cả phẩm chất của người nghệ sĩ. Vân Đằng hất chậu nước bẩn cho Nguyễn Khả Hạ thì dù cho sau đó có rửa sạch được đi chăng nữa thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn để thẩm định tư cách của Nguyễn Khả Hạ. Nguyễn Khả Hạ chưa tính đến chuyện này, vốn cho rằng Lục Đình Hạo chỉ muốn khiến cậu phải chật vật thôi. Nhưng lúc này Phó Hàn Xuyên nói ra hết mưu đồ, cậu càng tức hơn, đúng là không từ thủ đoạn. Bọn họ độc ác vãi. Phó Hàn Xuyên, yên tâm, anh không để em phải chịu thiệt đâu. Nguyễn Khả Hạ, thế liên quan gì đến chuyện anh làm trước báo sau? Phó Hàn Xuyên, chuyển chủ đề thất bại. Bởi vì, Phó Hàn Xuyên nói, lừa gạt fan là không tốt. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lục Đình Hạo ngồi rung đùi nhàn nhã bên bàn trà, trong lòng vui vẻ chết đi được. Anh ta vừa mới giao phó cho bên dưới, tin tức Nguyễn Khả Hạ được kim chủ bao nuôi sắp lên sàn rồi. Lần này anh ta chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng, nào là video, tài khoản clone, thủy quân, tin bài giật tít đủ cả. Fan này Nguyễn Khả Hạ kiểu gì cũng bị cư dân mạng lột một tầng da cho mà xem. Đừng nói là được nhận giải, đến cả album mới phát hành cũng có khi cho hết vào sọt rác ấy. Lục Đình Hạo tiếc nuối nghĩ, nếu mà Nguyễn Khả Hạ không ở công ty đối thủ thì anh ta cũng chẳng làm thế đâu. Chỉ trách Nguyễn Khả Hạ không nghe lời khuyên bảo, cứ thích vồ vào tinh quang cơ. Lúc này Lục Đình Hạo mở điện thoại lướt Weibo, nở nụ cười tươi rói xem bảng xếp hạng Hot Search. Thấy tin Hot Search số 1 biểu cảm vỡ vụn, giấy đăng ký kết hôn của Nguyễn Khả Hạ Phó Hàn Xuyên. Tin Hot Search số 2 là Nguyễn Khả Hạ được bao. Góc truyện audio.com, dưỡng, là tin Lục Đình Hạo mua. Hai tin hoàn toàn đối lập nhau đứng ngay cạnh nhau, dân mạng điên cuồng hóng thị. Weibo lại có nguy cơ sập đến nơi. Mặt Lục Đình Hạo đen sì, bấm vào tin số 1 kia, xem. Phó Hàn Xuyên cũng chẳng làm gì, chỉ dùng tài khoản Weibo của T, đăng một tấm ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn. Trên đó là tên Nguyễn Khả Hạ và Phó Hàn Xuyên được viết vô cùng rõ ràng. Lục Đình Hạo nổi trận lôi đình, trong cơn tức giận còn có chút hoảng loạn. Anh ta không ngờ Phó Hàn Xuyên lại thật lòng với Nguyễn Khả Hạ. E là đắc tội với người không nên đắc tội rồi. Có điện thoại từ nhân viên bên dưới gọi, sếp Lục bây giờ như thế. Những tư liệu sau có đăng nữa không ạ? Lục Đình Hạo tức nổ phổi, đăng cái rắm, dừng hết cả lại. Đợi đã, đột nhiên Lục Đình Hạo nghĩ thay đổi nội dung một chút rồi đăng. Dù sao cũng đã đắc tội rồi, chi bằng tận dụng cho bằng hết, không thể để cho tiền mất không được. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lúc T vừa đăng ảnh lên, cư dân mạng vẫn chưa kịp định hình, thậm chí còn cho rằng ảnh giấy đăng ký kia là Photoshop, là đang đùa. Tuy là hai người này có fan CP thật đấy, nhưng mà chẳng có mò ra được chút liên hệ gì với nhau cả. Sau đó Nguyễn Khả Hạ chia sẻ lại bài đăng này, kèm thêm icon trái tim vào. Cư dân mạng bùng nổ, giấu bé dắt nhau lên phường kết hôn luôn rồi á, tôi không kịp phòng bị luôn á, giấu lớn, giấu bé chồng tôi cưới vợ tôi. Tuyệt rời, dấu lớn, dấu bé chị gái 3P lại hiện hồn kìa dấu lớn. Giấy đăng ký kết hôn thì là chứng cứ xác thực nhất. Cơ mà tại sao giấy đăng ký kết hôn lại là do Weibo của T đăng? Từ khi T lập Weibo cho đến bây giờ, ngoài bài tôi rất thích phần lời Nguyễn Khả Hạ viết. Tất cả các tác phẩm của tôi, cậu ấy có thể tùy ý sử dụng. Thì trên trang cá nhân chẳng đăng cái gì nữa. Bài đăng thứ hai chính là tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ rực kia. Nguyễn Khả Hạ đã thế lại còn chia sẻ lại bài đó. Cư dân mạng liên tưởng một hồi, nghĩ thông suốt rồi lại bắt đầu điên cuồng hoài nghi nhân sinh. Dấu bé thế có nghĩa là T là sếp phó hở, tròi mé thần tiên hạ phàm phổ độ chúng sinh à. Dấu lớn, dấu bé T là sếp phó, đờ mờ vi diệu vờ lờ. Nhanh lên, ai đem cho tôi cái bình oxy dấu lớn. Dấu bé đây là người kiểu gì vậy? Quá đáng lắm luôn á. Có trừ lại cho con nhà người ta con đường sống nào không thế dấu lớn. Dấu bé hu hu hu hu hu hu hu hu hu tuyệt vời quá. Người đàn ông hoàn hảo và người đàn ông hoàn hảo khác đến với nhau. Tôi chết cũng yên lòng dấu lớn. Siêu thoại Phó Khả Địch Quốc Từ xếp hạng ngoài bảng 100 thì vọt lên ngôi đầu chỉ trong 10 phút. Fan CP bị nhồi cho đường chất lượng cao đang tắc thở rồi. Dấu bé chả trách đại thần tê lên tiếng nhanh như một cơn gió. Hóa ra là thấy vợ bị bắt nạt nên đứng ra. Ôi mùi thum thùm của tình yêu sao ngào ngạt đến vậy dấu lớn. Ảnh chụp hai người đứng với nhau hôm chung kết nhật ký trưởng thành của idol cũng được bới ra. Dấu bé đấy là ánh mắt nhìn vợ đấy biết không? Dấu lớn, dấu bé vợ thi xong rồi, vội vã đến rước vợ về nhà hi hi dấu lớn. Dấu bé lấy tên nhà tài trợ Kim Cương. Hừ, Phó Hàn Xuyên lấy công làm việc tư. Dấu lớn, dấu bé chả trách huấn luyện viên Kỳ Hàng hôm đấy lại nhiệt tình đáo để chặn hết các thí sinh muốn ôm Nguyễn Nguyễn. Chả lẽ anh ấy biết gì rồi hở dấu lớn. Còn có người lật tấm ảnh chụp khác zoom khuy măng xếp của Phó Hàn Xuyên ra. Dấu bé nhìn xem khuy áo của xếp phó. Bạn tôi làm phục vụ trong buổi từ thiện cô ấy nói đấy là vật phẩm đấu giá hôm đó. Nguyễn, góc chuyện audio.com, Nguyễn mua đó, dấu lớn, dấu bé khuy áo 200.000 tệ. Tôi không xứng với tình yêu của người giàu. Dấu lớn, dấu bé tròi tròi, tôi nguyện chết trong đống đường này dấu lớn. Dấu bé hôm qua Nguyễn Nguyễn chơi game bảo em còn muốn nữa thế rốt cuộc là muốn gì dở. Dấu lớn, dấu bé ôi giọng nói nũng nịu ngây thơ. Tôi đi chết tiếp đây dấu lớn. Dấu bé muốn cái đó đó hi hi hi dấu lớn. Dấu bé cái đó đó. Tôi là giường, tôi thấy hết dấu lớn. Dấu bé xin hỏi còn vé ngồi trước giường không ạ? Dấu lớn, dấu bé đường này là đường chất lượng cao. Đường này là đường hàng thật giá thật, đảm bảo hạn sử dụng cả đời. Dấu lớn, siêu thoại của CP thì đang vui như ăn Tết trên mạng xuất hiện nữa tin tức chọt ngoáy. Có mấy tài khoản ảo nói là biết được nội tình của cặp đôi này. Bảo là Nguyễn Khả Hạ được gả vào nhà giàu nhưng sống qua ngày lại cực kỳ cực khổ, bị chèn ép đủ đường, bị coi thường vì dù gì cậu cũng là đồ đổ vỡ. Còn có bài nói Phó Hàn Xuyên chỉ muốn tìm một kẻ biết vâng lời, chẳng có chút cảm tình nào với Nguyễn Khả Hạ. Nói như thể mình là nhân chứng sống chung nhà với hai người ấy. Có rất nhiều người cũng bị lôi theo. Dấu bé cũng đúng, người nhà họ Phó danh giá nhường vầy cơ mà, Nguyễn Khả Hạ cũng giỏi leo ghê dấu lớn. Dấu bé ghen tị quá. Phó Hàn Xuyên giàu thế cơ mà dấu lớn, dấu bé không tâm cơ thì làm sao mà chui vào được trong nhà giàu cỡ đó dấu lớn. Dấu bé tuy là giàu thật đấy, nhưng sống kiểu đó có vui không? Dấu lớn, fan Nguyễn Khả Hạ và fan CP bắt đầu nghênh chiến. Dấu bé một đám người chỉ giỏi ghen tị, thấy người ta hạnh phúc thì nói quàng nói xiên dấu lớn. Dấu bé hỡi bọn cô hồn không chịu siêu thoát kia, Nguyễn Nguyễn tài hoa thế kia đếch cần dựa hơi người khác nhé dấu lớn. Một cuộc phỏng vấn qua điện thoại đập vỡ mọi lời bàn tán. Phó lão tiên sinh, ông có biết chuyện Phó Hàn Xuyên tiên sinh kết hôn không ạ? Đương nhiên rồi, tôi cực kỳ hài lòng với cuộc hôn nhân của hai đứa nó. Dấu bé ha ha ha ha ha ha cực kỳ hài lòng. Ông nội đứng ra tát thẳng vào mặt bọn ba hoa đi ông dấu lớn. Dấu bé còn dám gáy là bị chèn ép khinh thường nữa không? Dấu lớn, dấu bé ông nội, để ta xem ai dám bắt nạt cháu dâu ta dấu lớn. Dấu bé ông nội ra tay rồi dấu lớn, dấu bé ông nội phó quá đỉnh dấu lớn, dấu bé quan trọng là Nguyễn Nguyễn ai gặp cũng yêu dấu lớn. Còn có người phát hiện, dấu bé không ai phát hiện à, sếp phó đăng giấy đăng ký kết hôn sớm hơn bài bôi đen một phút. Có phải sếp biết thừa chiêu trò bọn anti rồi không? Dấu lớn, dấu bé tôi thấy rồi, hai tin đều leo lên hot search lại còn thứ nhất thứ hai. Má nó hài dấu lớn, dấu bé cố tình vả cho anti tình. Sếp phó nghịch ngợm ghê á dấu lớn, dấu bé tôi xin phép xấu hổ thay cho bọn chó săn hụt dấu lớn. Dấu bé tài khoản clone bay màu hết rồi dấu lớn, Nguyễn Khả Hạ ở nhà trả lời tin nhắn chúc mừng gửi đến. Trong nhóm chat phòng 303, Lê Thiêm, dấu bé, dấu lớn, Tả Tử Minh, dấu bé, dấu lớn, Diệp Ninh, dấu bé, dấu lớn, Tả Tử Minh vẫn nhớ mình từng nói xấu Phó Hàn Xuyên với Nguyễn Khả Hạ có chút bối rối. Nguyễn Khả Hạ, dấu bé các ông không cần gửi phong bì mừng đâu nhá dấu lớn. Lê Thiêm, dấu bé hào phóng ghê ha, chuyện lớn như thế mà dấu anh em, lại còn đòi phong bì. Dấu lớn, Nguyễn Khả Hạ nghĩ, mặc dù không muốn công khai sớm như vậy nhưng thế này cũng tốt. Sau này cậu không phải lén lút giấu đầu giấu đuôi nữa, cũng không cần lo lắng bị người ta chụp trộm. Phó Hàn Xuyên đã biết trước Lục Đình Hạo định đăng tin bôi nhọ Nguyễn Khả Hạ vào tối nay nên công khai luôn một phút trước giờ vàng, thậm chí còn vang dội hơn cả tin tặc. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Nguyễn Khả Hạ không đi con đường theo đuổi độ hot nhất thời mà dựa vào thực lực, dựa vào tác phẩm của bản thân nên mức độ ảnh hưởng cũng khá lớn. Phó Hàn Xuyên lấy lý do không được lấy giấy đăng ký giả để lừa fan, tự mình quyết định đem giấy đăng ký biến thành thật luôn. Nguyễn Khả Hạ miễn cưỡng chấp nhận cách giải thích này, nhưng vẫn bị phạt một tuần không được lên giường ngủ. Nguyễn Khả Hạ nói với Phó Hàn Xuyên, anh xấu xa ghê á. Lục Đình Hạo fan này tức nổ phổi. Quả thật lúc này Lục Đình Hạo đang tức điên đầu. Anh ta chuẩn bị kỹ càng đến thế, kết quả thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng anh ta cũng sợ mất mật không biết Phó Hàn Xuyên sẽ xử lý mình thế nào. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phó Viễn Sâm ra mặt bảo vệ cho Nguyễn Khả Hạ, cậu cực kỳ cảm động, tối nay sang nhà ông nội ăn cơm đi, tiện thể đến đón Nguyên Bảo về luôn. Đến nhà ông nội, Nguyễn Khả Hạ cảm ơn ông rối rít tặng ông bộ bàn cờ bằng ngọc xanh mà mình mua đợt trước. Phó Viễn Sâm cười tít cả mắt, cả nhà ngồi ăn cơm với nhau, ông nội gọi Phó Hàn Xuyên ra để chơi bàn cờ mới. Nguyễn Khả Hạ ngồi nói chuyện với dì Lý, chơi với Nguyên Bảo. Nguyên Bảo hai tay cầm hai con thỏ bông, lắc qua lắc lại. Chơi một hồi, đột nhiên Nguyên Bảo dùng giọng nói non nớt ngọng líu ngọng lô kêu tục tương đương tương đương tương đương tương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào bé con. Nguyên Bảo lại nói, hỗn lạn tương đương. Sau đó đem miệng hai con thỏ áp vào với nhau, còn chu môi lên giả tiếng chụt chụt chụt. Phó Viễn Sâm ho khan mấy tiếng, dì Lý che miệng nín cười. Phó Hàn Xuyên cười, nhìn Nguyễn Khả Hạ, Nguyễn Khả Hạ mặt hết đỏ lại trắng. Tiểu tử thối, biết ngay là toàn học mấy cái hư hỏng. Cách chương.